Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, ngươi vốn là rất đẹp. Mười mấy năm trước nghiêng nước nghiêng thành yêu phi đát kỷ. Hủy dung nhan sau dáng vẻ. Hiện trường trực tiếp bóc mặt. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích một chút. Trước máy truyền hình, làm người chủ trì Trương Cương Cương nói xong lời nói này về sau. Vô số người xem đều kích động lên. Thậm chí, rất nhiều người tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho mình thân bằng hảo hữu đến xem cái tiết mục này. Dù sao Thường Tĩnh vai diễn yêu phi đát kỷ, thật xem như một thế hệ không cách nào không bao giờ nhạt phai. Kiến An thành phố, Vọng Giang biệt uyển, Đồng Uyển Thanh nắm chặt tay, đứng tại tivi trước mặt, nhìn xem trực tiếp sảnh ở trong Thường Tĩnh, trong nội tâm phảng phất có một khối đá lớn treo lấy, lúc nào cũng có thể hung hăng nện xuống tới. Tĩnh Di vì cái gì còn đeo tại khẩu trang? Chẳng lẽ nói Lâm Diệp không có tìm được Tĩnh Di? Hoặc là nàng đồng thời không tin Lâm Diệp dược cao có thể chữa trị hảo nàng vết sẹo? Một trái tim nắm chặt quá chặt chẽ. Đồng Uyển Thanh nhớ kỹ lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Diệp tình huống cụ thể. Thế nhưng bởi vì tiết mục tổ yêu cầu người xem điện thoại đều muốn điều yên lặng, Lâm Diệp ngay cả chấn động đều quan, cho nên Đồng Uyển Thanh cái này một gọi cuộc điện thoại tự nhiên là đánh không thông. Chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp điện thoại cũng đánh không thông. Tĩnh Di thật chẳng lẽ muốn hiện trường để lộ khẩu trang a? Đồng Uyển Thanh đã trở thành có chút không dám nhìn nữa. Dù là nàng biết rõ Tĩnh Di cũng sớm đã làm tốt triệt để cho hấp thụ ánh sáng dung mạo chuẩn bị tâm lý, nhưng đây đối với một người nữ nhân tới nói, thật là thật quá khó khăn. Trở lại tiết mục hiện trường, làm trên đài Thường Tĩnh nghe được người chủ trì an bài như vậy về sau, tâm cũng là đột nhiên một nắm chặt. Chẳng lẽ nói, liền nếu như vậy, bị một người xa lạ vô tình để lộ khẩu trang a? Thường Tĩnh muốn cự tuyệt cái này vô lễ an bài, nhưng bây giờ là hiện trường trực tiếp, làm qua tiết mục đạo diễn nàng biết rõ nếu như lúc này nói ra lời nói là quả quyết sẽ không bị cho phép, ngược lại sẽ còn bị khán giả cài lên một cái đùa nghịch hàng hiệu cùng già mồm mũ. Có chút hốt hoảng Thường Tĩnh, liền có chút cắn môi, đối với người chủ trì đằng sau hỏi thăm một vài vấn đề, cũng đều là có một câu không có một câu chỉ tốt ở bề ngoài đáp trả. Thường Tĩnh à Thường Tĩnh, từ hôm nay về sau, chỉ sợ cả nước không còn có chỗ nào cái nam nhân biết đem ngươi trở thành làm trong suy nghĩ nữ. Thần a, Kim Dẫn dắt tại dưới đài, vui tươi hớn hở nói, đồng thời nhìn xem tiết mục thời gian, dự định tại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm cho người chủ trì điệu bộ, lại để cho hắn tiến vào sau cùng bóc mặt khâu. Thường Tĩnh a di khẩu trang, vừa tại sao có thể lại để cho cái này buồn nôn đạo diễn an bài tốt người để lộ đâu? Thấy rõ Kim Dẫn dắt ý đồ về sau, Lâm Diệp lại là mỉm cười, sau đó từ chính mình chữ vật nghiên cứu ở trong xuất ra một cái đạo cụ tới. Tĩnh tỷ, người dưới khán đài người xem, thật nhiều đều rơi nước mắt. Tất cả mọi người vì ngươi khi đó gặp vận rủi biểu thị đồng tình. Đồng thời, ta cũng rất thưởng thức như ngươi loại này có thể từ thấp như vậy cốc ở trong đi ra nữ cường nhân. Chấm ngoặc kép, trước đó chủ đề là đàm luận liên quan tới Thường Tĩnh gặp phải tai nạn xe cộ hủy dung nhan sau tâm thái vấn đề, người chủ trì Trương Cương Cương làm một cái tổng kết phân trần về sau, liền nhìn thấy Kim Dẫn dắt bó thủ thế, vội vàng hoán đổi đến cái thứ ba bóc mặt khâu. Phía dưới, kích động nhất lòng người thời khắc muốn tới. Đến tột cùng Tĩnh tỷ hiện tại dung mạo là thế nào đây này? Dựa theo chúng ta trước đó nói tới phương pháp, muốn từ hiện trường người xem các bằng hữu làm bên trong tuyển ra một vị lên đài để lộ Tĩnh tỷ khẩu trang, tất cả mọi người giơ tay lên. Ta xem một chút thế nào vị khán giả nhất sinh động. Chấm ngoặc kép. Lúc nói lời này, Trương Cương Cương cũng sớm đã đem ánh mắt nhìn về phía hàng thứ hai một cái hắc áo sơ mi nam tử. Đó là tiết mục tổ đã sớm an bài tốt nhân viên công tác. Tốt, chính là cái này thời điểm. Chấm ngoặc kép, nắm lấy thời cơ. Tại Trương Cương Cương lập tức sẽ mở miệng lại còn chưa mở lời thời điểm. Lâm Diệp nhanh chóng đem trong tay thuần phục vòng cổ cho ném qua đi. Vừa vặn bọc tại Trương Cương Cương trên thân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Thuần phục vòng cổ chính thức có hiệu lực. Thuần phục đối tượng, nhân loại, Trương Cương Cương. Khống chế thời gian 5 phút đồng hồ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp trong lòng vui vẻ. Quả nhiên người cũng coi là động vật ở trong một loại mà. Khống chế thời gian 5 phút đồng hồ mặc dù có chút ngắn. Thế nhưng cũng đầy đủ. Chấm ngoặc kép, tâm niệm vừa động. Lâm Diệp liền khống chế Trương Cương Cương đem ngón tay hướng phía bên mình. Sau đó lại để cho Trương Cương Cương mở miệng nói ra. Vị bằng hữu này, ngồi tại hàng thứ nhất tiểu xuất ca. Mời ngươi lên đài đi. Lập tức. Lúc đầu biết rõ nội tình thợ quay phim đều đã đem màn ảnh muốn đối chuẩn hàng thứ hai vị trí. Nhưng lại không thể không đột nhiên điều quay tới. Nhắm ngay hàng thứ nhất Lâm Diệp. Làm sao làm? Trương Cương Cương cái này đang làm cái gì? Không phải đã nói. Gọi người của chúng ta lên đài A. Kim dẫn dắt cũng là sững sờ. Cao mày ngoài ý muốn nói. Kim dẫn dắt cũng không nhiều lắm sự việc. Có thể là vừa ca lâm chàng phát huy một chút, có tốt hơn kịch bản cũng khó nói. Trợ lý đạo diễn ở một bên giải thích nói, cũng là, dù sao ai đến bóc mặt, hiệu quả đều cơ bản giống nhau. Hắc hắc, Thường Tĩnh cái kia nửa tấm phế mặt, nói không khoa trương, quả thực là có thể đem người dọa cho chết. Chấm ngoặc kép, bởi vì kết quả đều là đã định trước. Cho nên Kim dẫn dắt cũng không có đem cái này việc nhỏ xen giữa để ở trong lòng. Mà Lâm Diệp vừa lên đài, lập tức ngồi trên đài Thường Tĩnh liền hung hăng bị kinh ngạc. Là cái kia cứu ta bạn học nhỏ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn lên đài, Thường Tĩnh một mặt giật mình nhìn xem cười tủm tỉm đi lên đài Lâm Diệp. Vừa rồi bối rối không thôi tâm, lại là lập tức liền an định lại. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lâm Diệp, nàng liền cảm giác có dựa vào, một cỗ rất thoải mái cảm giác an toàn đang từ từ tới gần. Có lẽ bởi vì là Lâm Diệp đến bóc mặt, cho nên Thường Tĩnh từ nội tâm thế mà không có một chút cảm giác bài xích. Mà tại TV trước mặt, mới vừa rồi còn lo nghĩ bất an Đồng Uyển Thanh, lúc này nhìn thấy trên màn hình Lâm Diệp, lập tức cũng là kích động đến kêu to lên. Lâm Diệp. Là Lâm Diệp, hắn làm sao cũng chạy đến đài truyền hình đi. Hắn đến cùng có hay không đem dược cao đưa cho Tĩnh Di à? Hàng vạn hàng nghìn không cần là hiện tại mới đến cho Tĩnh Di đưa cao đó à? Nhìn thấy Lâm Diệp lên đài, Đồng Uyển Thanh thật là bình phong lấy hô hơi thở. Trái tim nhỏ đang cuồng loạn, trừng tròng mắt, sợ nháy mắt liền bỏ lỡ mấu chốt nhất trong nháy mắt. Tốt. Vị này lên đài tiểu xuất ca. Hôm nay chúng ta tiết mục nhiệm vụ trọng yếu nhất. Coi như giao cho trong tay của ngươi. Người chủ trì Trương Cương Cương đem Lâm Diệp đưa đến Thường Tĩnh trước mặt. Liền xúc đứng ở một bên. Cùng dưới đài vô số ánh mắt đồng dạng. Đem ánh mắt đều hội tụ đến Thường Tĩnh trên mặt khẩu trang bên trên. Thường Tĩnh A-Z. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp thoải mái đi ra phía trước. Nhìn thấy Thường Tĩnh ưỡn ngực mướt, hô hấp có chút dồn dập bộ dáng, liền nhẹ giọng nói với nàng, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi, yên tâm, ngươi muốn tin tưởng mình, bởi vì, ngươi vốn là rất đẹp, chấm ngoặc kép, ta, rất đẹp, nghe được Lâm Diệp lời này, Thường Tĩnh lại là không làm sao được lắc đầu tự giễu nói, bạn học nhỏ, ngươi cũng không phải không biết. Từ mười mấy năm trước tai nạn xe cộ về sau, xinh đẹp cái chữ này liền cùng ta không có chút nào quan hệ. Chấm ngoặc kép, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.